Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ suy nghĩ, ngoái lại đằng sau nhìn. Tuy xa xa không nhìn thấy gì cả bên bụi chuối, nhưng cũng rùng mình. Anh Ngọc nổ máy cho chạy nhanh về bến cũ rồi quay về nhà. Vì đêm đã muộn, Hạ và Nhân ngủ lại nhà anh chị. Đêm ấy, Hạ mơ thấy mình lạc vào bụi chuối. Rõ ràng cô thấy con đường ngay trước mắt ấy, nhưng mà đi đi đi lại, vòng qua vòng lại cũng vẫn chỉ về bụi chuối. Hơn chục lần như thế, cô sợ hãi mà khóc thét lên. Bởi vì cô nhận ra đây chính là bụi chuối ở ven sông, nơi mà cô gái kia đã chết. Hạ còn chắc chắn một điều, ở trong giấc mơ này là cô gái cô đang trêu mình. Không thể nào thoát ra khỏi bụi chuối, Hạ đành ngồi ôm đầu mà khóc. Tiếng cười ở đằng sau cứ khúc kha khúc khích vang lên. Hết cười, chán chê, nó lại khóc. Tiếng khóc ai oán, rồi tiếng rên rỉ, tiếng van xin. Hạ mở mắt. Đến bây giờ thì cô thấy rõ mồn một, thân thể cô gái trắng nõn nà bị trói tay bịt miệng, khóc lóc van xin những kẻ đang làm nhục mình. Hạ hét lên khi thấy đám thanh niên cứ nắm tóc cô gái mà đập bôm bốp xuống tảng đá to ở bên dưới. Mỗi một lần, cái thằng khốn nạn ấy, nó giã đầu cô ấy xuống tảng đá, cái gáy đập vào cái cạnh tảng đá, phát ra tiếng kêu đến rợn người, máu lại bắn ra. Máu phun ra ướt đẫm tảng đá, trông như là người ta đập quả dưa hấu vậy. Đến đây thì Hạ cứ ôm bụng mà ói mửa. Hạ, Hạ ơi, dậy đi em, Hạ. Nhân gọi mãi, Hạ vẫn không chịu dậy, cứ quờ quờ quạng quạng ú ớ. Sờ lên trán thì thấy Hạ nóng ran. Nhân vội vã hối anh Ngọc chở Hạ đi trạm xá. Sau khi tỉnh dậy, Hạ thấy gia đình Nhân đã đầy đủ. Hỏi han một hồi thì ai về nhà nấy để Nhân lại chăm sóc Hạ. Những ngày sau đó thì Hạ không còn mơ thấy cô gái và bụi chuối nữa. Cô cũng không có kể cho ai nghe, mọi chuyện cứ để như vậy mà lắng xuống. Cho đến hôm Hạ về nhà, mọi người mở tiệc ăn mừng cô hết bệnh. Tối hôm ấy, Hạ và chị chồng rửa bát. Đang rửa bát thì, chị ơi, hết cái nước rửa bát rồi. Chị đáp, đợi chị vô nhà lấy. Hạ ở ngoài ao, cô đang tráng chén bát cho sạch mỡ. Bỗng nhiên, tay cô ở dưới nước giật mình, đánh rơi cái bát. Hạ vội vàng chụp lại, hoảng sợ mà lao lên trên nhà. Bởi vì cô loáng thoáng thấy ở dưới nước ao hình như có cái bóng nào đó. Bởi vì đã gặp những chuyện ma mị cho nên bây giờ Hạ chột dạ lắm. Nhân đang uống trà với bố, thấy Hạ hốt hoảng chạy lên liền hỏi, sao đây em? Hạ lắc đầu, mặt thẳng thốt, em không có sao. Bấy giờ chị Thơm cầm nước rửa bát trong nhà đi ra, thấy Hạ đứng đó thì tưởng tìm mình, mới bảo, chị lấy nước rửa bát rồi, đi ra rửa nốt đi em. Hạ miễn cưỡng gật đầu đi theo sau chị Thơm, liếc nhìn quanh cái ao rồi bước xuống. Trong đầu vẫn cứ nghĩ đến cái thứ trơn trơn, nhớt nhớt vừa quẹt qua tay mình hồi nãy. Cảm giác cái thứ ấy loáng qua một cái như là bàn tay vậy. Chị này, cái ao nhà mình làm sao mà nhiều lục bình vậy? Chị Thơm mỉm cười. Ý em nói là bèo đó hả? Hạ gật đầu. Chị Thơm không nói mà chỉ tiếp tục rửa bát. Hạ nhìn chằm chằm, làm chị Thơm ngại, mới bảo, rồi em sẽ làm dâu nhà này thôi. Thôi thì chị nói để cho em biết mà tránh. Ngày trước á, khi mà cái ao này chưa có đổ xi măng ở bờ này đâu, con đường đi ở bên kia nó hoang sơ lắm. Nếu như mà đến nhà ai không quen á, đến đoạn đó là lún chân, loáng quạng rồi ngã xuống ao á. Bữa đó có một cô tí gần nhà chị đi qua đây chơi với chị. Lúc ấy nó và chị cùng đi học chung lớp 1, ngồi chung bàn, chơi thân lắm. Lúc nó đang chơi ở bên này buổi tối thì bố nó đi uống rượu gọi nó về, mà thằng này nó lì lắm. Bố bảo mà nó không về, thế rồi ông chửi nó lằng nhằng mãi nó mới chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net